Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thị khinh miệt mà liếc nàng một cái. Miệng lưỡi sắc bén không ngừng phiên động. Vậy ta liền muốn hỏi ngươi. Ngươi cả ngày cùng bà Tặc Vạn Thị kia ở cùng một chỗ lẩm nhẩm. Ai mà biết hai người các ngươi ở sau mưu đồ bí mật cái gì? Hừ, chúng ta vài thập niên trước liền đã phân ra. Không có các ngươi ngầm đồng ý thúc đẩy. Chúng ta nào dám thế văn minh hưu thê. Lại nói, các ngươi mọi người đều nói A Toàn phạm vào một trong 7 điều phải hưu là bất hiếu. Đại tẩu, A Toàn bất hiếu hay không chỉ có một mình ngươi nhất là rõ ràng nhất. Cũng không thấy ngươi đứng ra phản bác lại một hai câu. Đây không phải là đang thừa nhận A Toàn bất hiếu. Trong tâm của Vạn Thị muốn bóp chết Nhan Thị đều có. Người đàn bà đanh đá này, thu được chỗ tốt, sự tình không làm tốt, còn dám quay lại cắn bà. Hừ, tất cả đều do Lại Thị, tìm ai không tìm, cố tình lại tìm Nhan Thị ngu xuẩn này. Vạn Thị nhịn không được dùng ánh mắt âm u chừng Lại Thị một cái. Lại Thị trong lòng vừa tức lại vừa hận, bất quá nàng vẫn duy trì lý trí, biết không thể hồ ngôn loạn ngữ giống Nhan Thị, đem sự tình đẩy đến trên người của người khác. Nếu không chẳng phải là chưa đánh đã khai sao? Nghĩ đến đây, nàng chỉ đành phải nhịn xuống chán ghét trong lòng. Đi qua, khom lưng nâng Nhan Thị dậy, chứa đầy thâm ý mà nói. Nhị thẩm, hôm nay thân thể của ngươi không được thoải mái. Ta mang ngươi vào trong nhà nghỉ ngơi trong chốc lát. Người thông minh lúc này nên giả vờ đau đầu. Theo bậc thang mà đi xuống, nhân cơ hội thoát thân mới đúng. Nhưng Nhan Thị lại ngốc không nghe ra ám chỉ của Lại Thị. Dùng sức vung hai cánh tay, tránh thoát khỏi Lại Thị. Cút đi, ta mới không cần độc phụ như ngươi giả vờ tốt bụng. Ngươi muốn nguyền rủa ta không thoải mái. Hừ, toàn thân của ta thật sự quá tốt. Không có nơi nào không thoải mái. Ngươi cũng quá ác độc. Ngóng trông ta chết sớm sẽ không ai biết tâm tư dơ bẩn của ngươi có phải hay không. Ngay cả Phó Chỉ Toàn đều thiếu chút nữa bị Nhan Thị làm cho bật cười. Một chút buồn bực cùng phiền não trong lòng đều bị bà ta nháo cho tiêu tan bớt. Nàng rất có hứng thú mà đánh giá khuôn mặt màu gan heo của Lại Thị cùng với vẻ hận không thể tiến lên lấp kín miệng Nhan Thị của Vạn Thị. Thật muốn vỗ tay cổ vũ cho Nhan Thị. Sức chiến đấu này quả thực có thể lấy một địch 10. Có năng lực diễn xuất này của bà ta, tiết mục chó cắn chó này thật là quá xuất sắc. Người nói hưu nói vượn cái gì thế? Nếu không phải trước mắt bao người, Lại Thị quả thực muốn lấy đôi tất đeo chân lấp kín cái mồm đang há ra của Nhan Thị này. Cứ tiếp tục nháo như vậy, cha liền sắp trở lại. Nếu bị ông phát hiện ra chuyện tốt mà hắn làm, còn không phải muốn lột da của hắn sao? Quý nhị thúc không nhìn được nữa. Hắn đi qua, mạnh mẽ kiềm trụ cánh tay của Nhan Thị. Hét lớn, người đã nháo đủ chưa? Bị hắn dùng sức như vậy. Châm ở trên đầu của Nhan Thị rớt xuống dưới. Mái tóc dài tán loạn mở ra. Giống hệt một bà điên. Quý nhị thúc nhìn thấy trong lòng càng không được vui. Quát lớn nói, muốn làm loạn thêm cái gì? Lăn trở về đi. Nhan Thị không dám dỗi trượng phu. Trợn trắng mắt, mang theo oán khí thật sâu nhào về phía Lại Thị. Đều là tại tiện nhân ác độc như ngươi hại ta. Lại Thị không đề phòng, bị bà kéo gục xuống trên mặt đất, dính một thân bụi đất. Nàng còn không có kịp phản ứng lại đây, trên mặt đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn. A a, mặt của ta, ngươi bắt ta. Lại Thị duỗi tay sờ, chạm phải vết máu ẩm ướt, tức khắc sợ tới mức đại kinh thất sắc. Chẳng lẽ là nàng bị hủy dung? Lúc này, nàng rốt cuộc đã không áp được phẫn nộ trong lòng nữa. Cái gì là đại cục? Cái gì Nhan Thị là trưởng bối? Đều vứt tới trên 9 tầng mây. Nàng đột nhiên nghiêng người, đem Nhan Thị đang điên cuồng đè xuống. Bộ móng tay dài cào một cái trên mặt bà ta. Phía dưới lông mày của Nhan Thị cũng hiện ra hai vệt đỏ thật sâu. Đanh đá như Nhan Thị đi ra ngoài có khi nào ăn qua loại mệt này. Bà ta khóc lóc kêu trời kêu đất, tay chặt chẽ nắm lấy đầu tóc của Lại Thị kéo xuống. Lại Thị hô đau, trở tay qua đánh lại. Hai người vặn đánh thành một đoàn, khó tách ra được. Dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Quý Nhị Thúc bất đắc dĩ mà hô lớn, nhưng hai người này hiện tại đều đã mất đi lý trí. Ai cũng không nghe hắn. Cách Trương.